Chương 369, Lương Hoàng xuất quan. Lương Hoàng ở Thái Tổ Lăng mộ trung bế quan, cô tinh khiếp sợ nói. Huyễn Dạ kỳ quái nhìn Cung Thân Vương nói, ngươi gạt người hử, nếu Lương Hoàng ở Thái Tổ Lăng mộ trung bế quan, vậy tại sao Thái Tử để cho chúng ta mở ra Thái Tổ Lăng mộ? Cung Thân Vương lần nữa sâu đậm thán một hơi nói, bởi vì Lương Hoàng một ngày trùng kích hóa tinh yên diệt thành công, sẽ băng hà cái gì băng hà. Năm người trường đại con mắt, không dám tin nhìn Cung Thân Vương. Cung Thân Vương nói, cho nên nói, Thái Tử mới có cho các ngươi phá giải Thái Tổ Lăng mộ lối vào, nghĩ đến Thái Tổ Lăng mộ là mỗi hướng mỗi đời Đại Lương Hoàng mới có thể đi vào, nói cách khác, Thái Tổ Lăng mộ chỉ có thể tiến vào một người. Cô tinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Thái Tổ Lăng mộ chỉ có thể tiến vào một người, mà Lương Hoàng đã kinh tiến nhập Thái Tổ Lăng mộ, Triệu Thần muốn lần nữa tiến vào, nhất định phải bạo lực mở ra Thái Tổ Lăng mộ môn, đây cũng là Triệu Thần tại sao muốn cô tinh phá giải Thái Tổ Lăng mộ, nhưng là lại không cho cô tinh tiếp tục thâm nhập sâu nguyên nhân. Cô tinh ngơ ngác nhìn Cung Thân Vương, biết mình e rằng thực sự dường như Cung Thân Vương nói, phải lấy chết tạ tội, bởi vì đó cùng cô tinh lấy đi Thái Tổ Lăng mộ một bộ phận có quan hệ gì. Huyễn Dạ cao mày, nhìn mặt xám như cho tàn cô tinh, hướng về phía Cung Thân Vương hỏi. Cô tinh thì là cười khổ nói, Thái Tổ Lăng mộ rút dây động rừng, ta bắt đi Thái Tổ Lăng mộ đại môn, lúc đầu cũng chỉ là làm cho Thái Tổ Lăng mộ hơi rung chuyển một cái, ngược lại sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng nếu như Lương Hoàng ở bên trong trùng kích hóa tinh yên diệt lời nói, ông cô tinh đang lúc nói chuyện, chỉ thấy trong tay Thái Tổ Lăng mộ một hồi tinh quang chớp động. Chuyện này bệ hạ trở lại rồi, Cung Thân Vương mặt mang sắc mặt vui mừng nói. Theo Cung Thân Vương nói, một đạo thân ảnh xuất hiện. Thế nhưng thân ảnh cũng là một thân trọc khí không có có một tia thân là tu sĩ mát lạnh chẳng qua. Bắt được thân ảnh tuy là như vậy, nhưng là vẫn như trước thẳng tắp bệ hạ. Ba đại thân vương ở xem tinh tưởng người tới mặt mũi sau đó, nhanh chóng quỳ xuống đất. Người tới chính là Lương Hoàng, đứng lên đi. Lương Hoàng thanh âm có một tia giàn ua. Bệ hạ. Cung Thân Vương ngơ ngác nhìn Lương Hoàng. Lương Hoàng không sao cả nói, không có việc gì, chỉ là trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại mà thôi. Mọi người sợ ngây người, Lương Hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại cho tới nay, toàn bộ Lương Sơn đại lục cũng không có người nào trùng kích hóa tinh yên diệt. Ví dụ, trùng kích hóa tinh yên diệt tu sĩ, cuối cùng đều mất tích bí ẩn. Cho tới bây giờ, Lương Hoàng người thứ nhất đứng dậy trùng kích hóa tinh yên diệt, tuy là thất bại, nhưng là lại làm cho chúng người biết trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại hậu quả. Thành công kết quả, tất cả mọi người biết, truyền thuyết là phi thăng tinh giới. Còn như thất bại, mọi người ngơ ngác nhìn Lương Hoàng. Lúc này Lương Hoàng nơi đó còn có Lương Sơn đệ nhất tu sĩ phong thái, nếu như không phải trên người một thân long bảo cùng cho dù là không có tinh lực chống đỡ, vẫn khí thế kinh khủng, căn bản là một người bình thường không nghĩ tới trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại. Dĩ nhiên hội luân là người bình thường trách không được, không có ai biết trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại kết cục. Đúng vậy, một ngày biến là người bình thường, còn không mau giấu đi, tốt tránh né phía trước cửu ra một ít còn. Sống sót tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà cùng rất nhiều tu sĩ bất đồng chính là, ba đại thân vương phản ứng thất bại không nghĩ tới, cũng là thất bại đúng á. Ba đại thân vương liếc nhau, dồn dập cười khổ. Lương Hoàng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ba đại thân vương. Cung Thân Vương sâu hấp một hơi nói, chúng ta phản bội. Ừ, Lương Hoàng nhìn ba đại thân vương nói như thế nào. Cung Thân Vương chậm rãi giải thích, ở bệ hạ bế quan sau đó, tinh giới thượng xuống tới một cái đàn thực lực cực kỳ cao siêu tinh tựa NG. Tới cùng Thái tử Điện Hạ chờ một chút, Thái tử Điện Hạ thần nhi đồng ý kế nhiệm Thái tử. Lương Hoàng cắt đứt Cung Thân Vương nói. Ừ, Lương Hoàng gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, như vậy sau đó thì sao? Đám kia tinh giới xuống đến cao thủ muốn cùng Thái tử Điện Hạ là địch, mà chúng ta thì là quy thuận trong đám người kia một cái. Lương Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn Cung Thân Vương nói, sau đó thì sao? Tiếp đó, chúng ta vốn muốn mượn giúp cho người nọ thủ, leo lên tinh giới, vì bệ hạ phô bình đường, thuận tiện tìm hiểu tin tức, ở thời khắc mấu chốt cứu Thái tử Điện Hạ. Cung Thân Vương nói. Lương Hoàng cười khổ nói, các ngươi đây coi như là hưởng công vô ích, bản vương la không có khả năng đi tinh giới đấy. Lương Hoàng nói một câu ông nói gà bà nói vịt lời nói. Sau đó, Cung Thân Vương cũng gật đầu nói, chúng ta lần này thật là hưởng công vô ích, bởi vì Thái tử Điện Hạ giết chết người kia. Ngạch, Lương Hoàng sững sờ, theo mặc dù ha ha cười nói, không hổ là bản vương con trai thần nhi, bây giờ đang ở nơi nào, nơi đây phát xảy ra cái gì sự tình đang nói. Không chung, nhất đạo tinh quang xẹt qua, Triệu Thần cũng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ừ, Triệu Thần quét một vòng bốn phía, nhất thời nghi ngờ, cái này than bùn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kỳ lạ sự tình à? Chẳng qua, Triệu Thần hay là trước đến rồi Lương Hoàng trước mặt tham kiến phụ hoàng. Lương Hoàng nhìn dập đầu Triệu Thần, không ngừng gật đầu, nói, không tệ không tệ, cuối cùng là so với bản vương phải mạnh hơn rất nhiều. Triệu Thần lúc này mới kỳ quái ngẩng đầu. Phụ hoàng Triệu Thần phát hiện, Lương Hoàng trên người, thậm chí ngay cả một tia tinh lực lưu chuyển cũng không có, mà chính mình trong thần thức, Lương Hoàng khí tức trên người cũng là không sạch sẽ không gì sánh được. Bản vương trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại. Lương Hoàng đối với lần này nhưng thật ra rất là rộng rãi, đỡ dậy Triệu Thần nói, tiếp đó, toàn bộ Đại Lương liền giao cho ngươi phụ hoàng. Lương Hoàng khoát tay hào nói, chuyện cho tới bây giờ, bản vương cũng nên cùng với ngươi ba vị này thúc thúc an hưởng tuổi già. Ba vị thúc thúc Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía ba đại thân vương. Lương Hoàng giải thích, chỉ là nằm vùng mà thôi, không có gì. Triệu Thần cũng là người thông minh, ở Lương Hoàng nhất sau khi giải thích, kết hợp với rất nhiều quỷ dị hiện tại tựa NG, cũng là hiểu là chuyện gì xảy ra. Cười khổ Triệu Thần bởi vì trong lòng vẫn là biết Lương Hoàng sẽ không leo lên tinh giới, vì vậy cũng là trong lúc nhất thời sơ sót cái này cái sự tình. Thế nhưng ba đại thân vương nhưng là đối với Lương Hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt cùng Triệu Thần giống nhau, cực kỳ khẳng định, Lương Hoàng nhất định sẽ trùng kích hóa tinh yên diệt thành công. Vì vậy, Triệu Thần trong lúc nhất thời cũng là quên, ba đại thân vương suy nghĩ đến Lương Hoàng phi thăng tinh giới hội trước giờ làm bố trí. Cho tới bây giờ Lương Hoàng nhắc tới, Triệu Thần mới có bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng qua, phụ hoàng ngươi làm sao sẽ trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại đâu? Trùng kích hóa tinh yên diệt đối với phụ hoàng mà nói, không phải là cái gì việc khó chứ? Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 153.